sống tôi dài lâu, phép an tâm ôi thật nhiệm màu, đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thênh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch duyên, lấy thương yêu xoa sạch hận thù, thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem buồn vui xây nên tình người. Tình không bên lấy chi mà thương, đường đi tới với bao tình thương, ngày vui tới thế gian đổi mới, mình trên biển có chi đâu mà ngờ. Hiện tượng tốt của người tu thiền, cho nên ngồi lúc nào cũng giữ cho nó tỉnh sáng rồi tới lặng lẽ. Hai cái đó là hai cái điều kiện không thể thiếu đối với người tu thiền. Nhưng mà hôn trầm thì nó phá hoại cái tỉnh, phải không? Cái tỉnh sáng bị phá hoại. Còn nếu mà qua loạn tưởng thì nó phá hoại cái yên lặng. Cho nên sự tĩnh lặng là cái gốc của tu thiền, mà chúng ta bị hai con ma đó nó phá, nó làm rối loài. Ma hôn trầm, ma loạn tưởng. Để còn ma nào nữa không? Rồi lâu lâu thêm con ma giải đãi, lâu lâu cái thêm con ma đau nhức. Mỗi khi tới giờ ngồi thiền, huynh đệ đi nhắc kêu có người nào đó mà nó bị con ma đau nhức, nó khuấy rầy á, thì nó tôi đau lưng quá, nói hoặc là tôi đau đùi, hoặc tôi đau đủ thứ, lấy cái cớ đau để không đi ngồi thiền, đó là bị con ma đau nhức nó khuấy rầy rồi. Như vậy thì kiểm lại toàn chúng của chúng ta tu có bị mấy con ma nó làm chướng không? Con ma nào làm chướng nhiều nhất? Chắc đi đầu là ma hôn trầm, phải không? Ma hôn trầm tức là chúng ta bị khi ngồi yên một chút tương đối ít vọng tưởng thì cái hôn trầm nó nhập. Nó nhập rồi thì quý vị thấy hiện tượng ra làm sao? Trước hết thì con mắt hơi nhắm nhắm lại chút, phải không? Rồi cái đầu gật xuống, gật lên. Bởi vậy cho nên đi gác thiền, nhìn thấy những hiện tượng đó thật là đáng buồn. Bởi vì ngồi thiền là tĩnh mà lặng, hay nói ngược lại lặng mà tĩnh. Mà giờ nếu mơ mơ thì đâu còn tĩnh nữa, mà mất cái tĩnh rồi thì có lặng là lặng trong khi ngủ thôi, chứ nó không có lặng trong cái sáng suốt. Do đó cho nên những khi chúng ta chuẩn bị ngồi thiền thì phải có một cái ý chí thật là cứng cỏi, nhất định phải tỉnh, phải sáng, không cho ngủ gật ngủ gờn. Một, hai nữa là phải luôn luôn làm chủ mình, không cho cái thân nó đau nhức, nó làm khó chịu, hoặc là không cho cái tâm lăng xăng nó lôi cuốn mình làm phiền não. Như vậy chúng ta tu là giữ vững cái lập trường quyết định, chứ không có phải lôi thôi được. Lập trường của mình là lập trường phải tỉnh, tỉnh mới có giác, và lặng, lặng thì mới có định. Thành ra định là do tâm mình yên lặng, tỉnh là sáng suốt, cho nên nó đi tới cái giác ngộ. Người tu thiền mục tiêu là phải được giác ngộ, phải được yên định, yên định rồi giác ngộ, thì như vậy đó mới đúng tinh thần tu thiền. Chứ nếu mình tu thiền mà tâm nó không định, không yên thì cái đó là làm sao mà được trí tuệ. Bởi vì trong nhà thiền thường dùng cái từ định tuệ, từ định mới phát sinh trí tuệ, mà không có định thì không có trí tuệ. Cho nên đòi hỏi chúng ta bước vào cửa thiền phải đi từ cái tâm an định để cho trí tuệ nó sáng suốt. Cho nên chúng ta không có thể nào mà nhớ kinh, nhớ sách trong lúc đó được hết á. là ngồi thiền là không có quyền nhớ lung tung, là phải để cho tâm nó yên định, trí tuệ nó sáng suốt. Đó là cái mục tiêu của người ngồi thiền. Cho nên chúng ta ngồi thiền mà cái ma hôn trầm nó sắp ám ảnh mình thì lúc đó phải giải quyết làm sao? Đó là vấn đề số 1 đó. Có ma hôn trầm nó hơi láng thoáng qua bên trước mắt mình thì lúc đó quý vị phải làm sao? Chúng ta muốn trị cái hôn trầm á, là vừa thấy nó hơi có vẻ muốn mơ mơ đó thì phải mở mắt sáng ra, mở mắt thật sáng ra rồi nhìn thẳng tới, giữ cái tâm mình rất là bình tĩnh sáng suốt, đừng cho nó có mờ mờ. Nếu mờ mịt một chút là nó đưa mình tới ngủ gục. Cho nên chúng ta phải khéo giữ, vừa có hơi đó, biết cái dáng hay là cái tướng mạo của cái hôn trầm sắp tới thì chúng ta phải mở mắt tỉnh sáng, nhìn tới nhìn lên, đồng thời giữ cái tâm mình luôn luôn được nhớ, được hiểu, rành rẽ cái việc làm của mình, chứ không có nên cho nó lăng xăng hay là cho nó mơ màng, đó là cái không tốt. Bởi vì cái buồn ngủ nó cộng với cái mà mình không có tỉnh, nó hơi buồn ngủ cái mình thả nó đi theo cái mơ mơ đến chút thì ngủ. Bây giờ mấy chú khi tối ngủ rồi, nếu bữa nào mình tỉnh queo á, nhớ chuyện này chuyện kia thì lúc nó ngủ được không? Chỉ có thả mơ mơ mơ nhẹ nhẹ thì nó mới ngủ. Thì cũng vậy, cái lúc mình ngồi thiền mà thấy có cái dáng nó muốn hơi mơ mơ đó thì phải mở mắt sáng ra, rồi đồng thời chú vào một cái đề mục mà của mình đang ứng dụng. Thí dụ như mấy chú dùng cái đề mục nó là loạn tưởng là bệnh bỏ, hay là cái đề mục nó tâm phải yên lặng, thì mình lấy cái đề mục đó mình tự nhắc mình nhắc tới nhắc lui ngồi cho cái buồn ngủ nó qua. Chứ không nên lúc đó mà để yên, nghĩa là nó hơi mơ mơ mà để yên á thì dễ thấy ngủ gục lắm. Nhớ trong đây ai là người minh tăng, ai là người ngủ gục số 1, giơ tay tôi coi. Số 1 chứ. Đưa tay cao dữ. Năm nay chú được bao nhiêu tuổi rồi? Nói cho anh, tuổi. 20 tuổi. 20 tuổi mà anh ngồi chừng bao lâu chú mới ngủ gục? Nửa tiếng trở lên. Nửa tiếng trở lên là ngủ gục. Rồi từ đó về sau nó gục liên miên hay là lát là nó hết? Có lúc nha ông ơi, có lúc ngồi 2 tiếng không ngủ, có lúc ngồi 2 tiếng ngủ. Có lúc ngồi 2 tiếng không ngủ, là có lúc ngồi nửa tiếng cái buồn ngủ. Thôi ngồi xuống đi. Thực ra khi tỉnh táo thì nó không buồn ngủ, mà lúc nó mơ màng thì dễ buồn ngủ. Bởi vậy cho nên dạy trong sách thiền luôn luôn dạy chúng ta trước khi đi tọa thiền phải sao? Nếu mà buổi khuya thì thức dậy súc miệng rửa mặt cho kỹ, rồi chà hai tay cho ấm, xoa lên con mắt để cho nó tỉnh, hoàn toàn tỉnh, rồi mới đi lên ngồi thiền. Chứ còn nhiều khi mấy chú ngủ sai quá, được dỗ dai hay là dỗ dế mà kêu kêu vậy là cái lùi lùi cái đi ngốc đó, và xúc miệng sơ sơ cái chùi sơ cái lên ngồi ngồi hồi gục trở lại nữa, thấy không? Cho nên mình làm việc phải bình tĩnh, tuy là lỡ ngủ trễ nhưng mình cũng phải làm cho đúng cái nguyên tắc của nó, thì ngồi thiền nó mới tích được. Chứ còn dội vàng quá rồi lên ngồi sơ sơ na cái gục, khi gục chưa thấy được cái gì. Thường gục chưa thấy gì, ngủ thì không biết gì hết rồi. Đúng. Anh ngồi xuống đây đi, chứ mơ mộng thấy cái này cái kia nè. Đó là một cái bệnh mà không phải riêng một hai cá nhân đâu, nó là nhiều người, mà nhất là còn trẻ thì dễ bị cái bệnh đó lắm. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền mà nếu con ma ngủ gục nó tới ấy, thì lúc đó phải làm sao để mà trị nó? Nhưng mà quý vị nhớ, trước khi ngồi thiền chúng ta phải có những cái tư cách, những cái thái độ bình tĩnh, sáng suốt. Thí dụ như buổi khuya dậy thì thức dậy trước thì 15 phút rồi đi giải quyết mọi việc nhu cầu cần, xong rồi thì phải đi tới đi lui, nhìn trời nhìn mây cho nó thông thoáng, chứ đừng có dội quá. Vừa mới lau mặt rồi cái xách bộ đoàn rồi chạy lên liền, ngồi nhiều khi cái ngủ của nó cũng còn sai ngầm ở trong, rồi ngồi chút cái nó ngủ trở lại. Cho nên mình phải đi tới lui, nhìn trời nhìn mây một chút cho nó hết, cho nó tan cái mê đó, rồi thì vô ngồi nó mới tỉnh được. Chứ đừng vội vàng quá, vội vàng là dễ bị ngủ trở lại. Đó là tôi nói cái cần thiết trong khi ngồi thiền. Bên đây có ai ngồi thiền ngủ được nhiều không? Giơ tay được coi. Có không? Con năm nay nhiêu tuổi? 22 tuổi. Ngủ được chừng một buổi ngồi thiền được chừng bao nhiêu lần? Không nhớ, nhiều quá đấy đúng không? Anh ngồi xuống đi. Bởi vì ngủ gục là không còn tỉnh, phải không? Còn tỉnh thì không có ngủ gục. Vì vậy mà ngồi thiền là cốt định tâm, tỉnh sáng. Đó là cái mục tiêu của ngồi thiền. Tâm an định, trí tuệ mình tỉnh sáng, thì đó, ngồi thiền nó đi tới định để sanh tuệ được. Còn nếu mình ngồi thiền mà tâm mình nó cứ sai, buồn ngủ, sai sai ngủ đó, thì sáng được không? Còn ngồi thiền mà ngồi lại nhất là buổi đầu hôm, những huynh đệ tăng cũng như đi vừa bàn luận việc gì với anh em huynh đệ đó, bàn luận mà chưa có giải quyết xong, cái tới giờ ngồi thiền vô ngồi được yên không? Mới nhớ cái việc khi xưa khi nãy mình bàn mình lý thế này lẽ thế kia, phải làm sao cho hay cho đúng, rồi cái ngồi thiền mà cái đầu thì cứ suy nghĩ hoài, thì đó cũng là một cái bệnh. Cho nên chúng ta phải nhớ ngồi thiền là định tâm, ngồi thiền là trí tuệ mình nó sẽ sáng suốt. Cho nên khi tâm không định thì dầu cho ngồi bao lâu đi nữa cũng là ngồi trả nợ lấy có thôi, cho nên không có kết quả. Ngồi cốt tâm yên định, cho nên trước khi ngồi thiền chúng ta nhớ rằng mọi việc gì nó xảy đến với mình đã qua thì mình bỏ hết, không cho nó tưởng nhớ lại những cái gì đã qua hết. Những cái đã qua thì cho qua, đừng có cái níu kéo trở lại. Thì khi ngồi thiền khả dĩ mình yên được. Chứ còn nếu ngồi thiền mà cứ nhớ chuyện cũ ở đâu hoặc chuyện mới tương bàn chưa có dứt điểm chân chân, cứ nhớ vậy và thì tất nhiên ngồi thiền nó không có thể nào yên định. Cho nên mọi cái, mọi việc khi bước chân vào ngồi thiền chúng ta đều phải nhớ bỏ hết, buông sạch. Giờ ngồi thiền coi như một cái giờ mà chúng ta sống ngoài những cái thói thường, chứ không phải còn những cái nếp cũ, nếp thường. Vì vậy mà quý vị nhớ rằng cái giờ tu là cái giờ cao cả hơn hết, quý báu hơn hết, chúng ta đừng xem thường. Tôi thấy có nhiều huynh đệ cứ lo chuyện này chuyện nọ, tới giờ, giờ thiền đánh kiểm ven ven mà cũng vẫn chưa có mặc áo, chưa có đi lên hay sách, chưa sách bộ đoàn lên thiền đường, thì đó là một cái việc làm tôi cho rằng thiếu cái tinh thần quan trọng sự ngồi thiền của mình. Bởi vì giờ ngồi thiền, thí dụ 2:30 ngồi thiền thì 2:15 mình phải dừng hết mọi công tác, không làm cái gì, không tính toán cái gì, còn 15 phút đó để chuẩn bị rửa mặt rửa mày rồi đi lên ngồi thiền. Chứ không có nên làm gì lăng xăng rồi tới giờ ngồi thiền buông xuống nó chạy lên liền, cái đó nó làm trở ngại ngồi mà tâm nó không an. Thế đó là hình như bên quý cô mà làm bếp đó, hay mắc cái lỗi đó mà hồi chạy làm lăng xăng rồi cái lên ngồi mình nhớ chuyện này làm chưa xong, việc kia nấu nướng chưa chín gì lung tung đó, thì nó cũng là phí cái thời gian ngồi của mình. Cho nên hãy dứt khoát giờ ngồi thiền trước đó 15 phút mình phải cho nó yên, mọi sự sắp đặt đều xong xuôi hết rồi lên ngồi thiền tỉnh táo yên lặng, thì cái tu của mình nó mới có cái giá trị. Chứ còn tu mà nó không có sắp đặt cho đúng giờ giấc rồi cũng không có tỉnh táo để mà làm việc của sự tu hành thì cái đó là không tốt. Như vậy thì chư tăng chúng ta muốn tu thiền hay là ngồi thiền mà không có hôn trầm thì phải làm sao? Vì vậy nghĩ ngồi thiền mà muốn tránh khỏi cái hôn trầm thì phải sao? Một khó hả? Thực ra muốn không có hôn trầm thì trước khi đi ngồi thiền chúng ta phải xúc miệng, phải rửa mặt tỉnh táo đàng hoàng rồi mới lên ngồi. Ngày khi lên ngồi á thì chúng ta đừng dội nhắm mắt ngó xuống mà coi như là cái lối mà mở có một tí nhỏ thôi đó thì nó dễ ngủ. Ban đầu có mắt mình mở vừa phải để cho nó tỉnh, rồi chừng nào mà tỉnh lắm rồi á thì mình mới mở nhỏ hơn chút nữa. Chứ còn mới vô mà dội mở vị trí á thì nó dễ buồn ngủ. Cho nên phải thực hiện cho nó đúng cái điều cần thiết trước khi ngồi. Thì vô quý vị nhớ rửa mặt, xúc miệng rồi vô ngồi bình tĩnh, mắt mình ngó vừa phải, ngó cách xa chỗ mình ngồi chừng tám tấc hoặc một thước tay, mình nhìn mình xuống rõ ràng với cái mục tiêu nào đó, đừng để cho nó mở hí hí rồi lát nó buồn ngủ. Hãy nhìn cho rõ mục tiêu ở trước mình. Còn nếu mà ngồi gần quá đó, nó không có thể nhìn được, xa thì phải nhìn gần, nhưng Phật cũng có cái mục tiêu để mà nhìn, chứ không nên nhắm mắt hay mở hí hí rồi lát cái buồn ngủ. Nhưng ngồi chật nó có cái dở là không cách sang nhau được một thước, phải không? Mà không cách nhau một thước thì nó dễ bị nhìn quá gần. Vậy cho nên mình sắp sao mà ngồi từ tám tấc tới một thước, tức là cách khoảng như vậy đó, thì như vậy đó là tốt. Chứ còn nếu khích quá thì ngồi cái người này nhìn người kia mà nhìn trên người của người khác đó, thì nó dễ sanh động tâm đó. Hoặc là thấy người ta cười nhúc nhích gì đó mình cũng theo dõi trên, là nó không, nó loạn nhiều, nó không có yên. Cho nên ngồi phải sắp cho có trật tự, có thứ lớp, thần của ai thì người đó chỉ thấy nhìn ở trong cái phạm vi của mình, chứ đừng có để cho người này nhìn thấy người kia. Nhất là những người ngồi ở đằng sau thấy người ngồi ở trước gục, cái thì sao? Cái cười là thì như vậy, một người thì gục, người làm tớm, hai người thì bất lợi hết, phải không? Cho nên là phải khéo, cẩn thận, đừng có để cho người trước, người sau thấy nhau quá kỹ, quá rõ, rồi nó sanh ra có cái ảnh hưởng dây chuyền từ người này sang người khác. Đó là tôi nhắc cho. Bởi vậy khi sắp ngồi, quý vị có trách nhiệm ở trong cái trường hay là ở trong cái thiền viện thì quý vị khéo sắp. Nếu mà cái chỗ nó không được rộng thì sắp thế nào cho nó vừa phải, cho đừng có khít, ngồi khít quá là không tốt. Khít nó dễ sanh ra những cái nhìn rồi nghĩ người trước ngồi gục, người sau thấy cái thì họ tâm họ yêu không, họ thấy họ cười, họ cười thì tất nhiên rồi, một người thì sai ngủ, người thì loạn tâm, hai người đều bất lợi hết. Cho nên làm sao việc của người nào là người đó biết thôi, đừng để người khác biết. Như người ngồi trước mệt nhọc quá câu gục thì người đó gục, mà người sau đừng có nhìn, đừng có thấy. Nhiều khi nhìn thấy được theo dõi luôn, đó, có cái bệnh đó đó, thấy cái thời gục cái rồi cứ theo dõi, nói thôi lát nữa có gục nữa hay không, rốt cuộc rồi mình ngồi mình lo chuyện người ta chứ không lo chuyện của mình. Đó là cái dở đó. Vậy cho nên phải phân biệt cho rành rõ, thần của ai thì người đó chịu, chứ đừng có làm cho cái này lẫn cái nọ rồi nó mất thời gian tu hành của hai bên hết, không tốt. Đó là những chuyện thiết yếu, chư tăng chư ni phải có cái nhìn cho thật kỹ. Như vậy thì cái bệnh thứ nhất là bệnh hôn trầm. Bệnh hôn trầm bây giờ làm sao trị đây? Thì trong sách thiền thường hay dạy mình, nếu mà ngồi mà có cái dễ mơ đó, mơ màng màng đó, thì phải mở mắt sáng ra, nhìn thẳng tới trước, chứ đừng có nên để mở nhỏ nhỏ rồi lát này nó đi tới cái mơ. Mở sáng một hồi tỉnh rồi thì mới trở lại bình thường. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu mà ngồi mà nó mơ nó gục á, thì mình phải ngồi cho thẳng người lên, giống như gồng mình vậy đó. Thẳng người, mở mắt to, ngồi thẳng, mở mắt to, ngồi cho nó tan cái mơ đó, thì ngồi nó mới yên. Chứ còn không thì cứ để nuôi nó mãi cái mơ đó, thì đương nhiên buổi ngồi thiền đó nó không có kết quả. Nên khi mà nó có cái vẻ mơ thì mình phải ngồi thẳng người, mắt mở, nhìn thẳng tới trước. Đó là với một cách gần như gầm mình cho thẳng như đó, cho cứng như đó, để tránh đuổi cái mơ màng. Đó là cái trường hợp mà ngồi bị buồn ngủ. Còn nếu mà người ở bên cạnh mình buồn ngủ, rụt tới rụt lui thì mình ở giữa đó thấy sao? Thái độ sao? Mặt họ ngủ thì ngủ, mình tu thì tu, hay là sao? Thực ra nếu mà ngồi ở bên cạnh mà không có người đi giác thiền đó, thì cái người bên cạnh chịu khó dỗ dế người kia về có cái cho họ thích. Một hai lần không được thôi, phần ai đi lo, thấy không? Còn nếu có người giám thiền thì ta thấy cái hiện trạng đột dễ thì ta chỉnh cho. Còn nếu không có người giám thiền thì mình dỗ dế nhỏ nhẹ hai ba sáng cực đánh thức gì mà chứ còn thấy người ta gục rồi cái mình cứ cười hoài, mình không thèm làm gì hết thì cũng tội nghiệp cho họ, mà mình cũng không lợi gì. Đó là cái chuyện mà ngồi thiền phải gục. Nhưng bây giờ ngồi thiền vọng tưởng nhiều phải làm sao? Cái bệnh vọng tưởng, cái bệnh cũng là nan y lắm chứ không phải đơn giản. Hôn trầm là cái bệnh số 1, loạn tưởng là cái bệnh số 2. Mà loạn tưởng á, thì quý vị thấy nó bị phạm phải cái lỗi gì? Hôn trầm thì nó mơ mơ, loạn tưởng thì nghĩ tí tung, thiền là định, mà vọng tưởng thì không có mất định. Thì coi như chúng ta ngồi thiền mà không định thì chỉ là ngồi chơi vô ích. Cho nên thiền thì phải định, mà định thì phải hạn chế tối đa các thứ vọng tưởng. Người vọng tưởng muốn hạn chế nó thì chúng ta phải dùng, một là chú tâm vào một chỗ nào ở trước mình để chăm và nhìn chỗ đó. Hai là phải nhớ, có người thì người ta nhớ ngay cái rúng của mình, ngồi mà nhớ cái đứng của mình, có một chỗ chú tâm, cột tâm thì nó bớt loạn tưởng, chứ không là nó dễ loạn tưởng lắm. Như vậy thì chúng ta tu là cốt định tâm cho trí tuệ nó sáng. Tâm nhà Phật thường nói định sanh tuệ đó. Như vậy mà chúng ta tâm nó không định thì tuệ cũng không có, hay tâm mà nó không trầm thì định mất. Vì vậy thì chúng ta phải cố gắng giữ định cho hai cái đó nó chen vô thì sự tu của mình nó mới tỉnh táo. Đó là cái mà tôi thấy rằng ai quyết tâm tu thì phải có cái can đảm cương quyết. Giờ ngồi tu đừng xem thường. Chứ có nhiều người tới giờ ngồi thiền mà say ngủ quá kêu lên ngồi thì ngồi chừng 15 phút rồi gục, tha hồ gục. Đó thì cái đó là ngồi chỉ uổng công, hay là ngồi để trả nợ thôi, chứ không có tiến được chút nào. Vì vậy cho nên chúng ta phải có cái thái độ giờ tu, giờ ngồi thiền là cái giờ trọng đại nhất của mình trong mỗi đêm hay mỗi ngày, chứ không nên coi thường đó. Nó làm là để tâm an định, trí tuệ sáng suốt, chứ không phải làm để trả nợ cho thầy. Đa số thì thầy bắt ngồi thì lên ngồi, ngồi đó ngồi như ngồi gì? Ngồi trả nợ thôi, chứ còn không có cái ý chí quyết tu, cũng thiếu cái tâm minh mẫn để mà giải quyết những cái trở ngại nho nhỏ ở trong nội tâm của mình. Vì vậy mà tất cả quý vị tu phải có một cái thái độ rất là rõ ràng. Giờ tu là cái giờ quan trọng, giờ tu là giờ cao quý nhất của sự tu hành trong đời mình. Vì vậy mà phải luôn luôn quý trọng giờ đó. Tới giờ đó thì phải tỏ ra kính cẩn để mà thực hiện, chứ không có phải do bắt buộc. Ở đây Tăng Ni thấy giờ ngồi thiền là cái giờ làm gì phải sáng suốt, nghĩa là chúng ta tu theo Phật là mục tiêu là giác ngộ, phải không? Giác ngộ, mà giác ngộ thì phải sáng chứ không phải tối được. Mà muốn giác ngộ thì ta phải an định, cho nên là định được phát ra tuệ. Vậy chúng ta phải có cái thái độ rất là quan trọng. Nhiều người tu thì tu mà không biết cái mục tiêu của mình. Mình đi tu cầu giác ngộ để giải thoát sanh tử, mà cái giác ngộ nó trốn mục tiêu không thấy, thì như vậy có thể giải thoát sanh tử được không? Bây giờ tôi đặt một câu hỏi, quý vị thử trả lời coi. Mục tiêu mình tu để được giác ngộ, bây giờ giác ngộ là giác ngộ cái gì trước nhất? Quý vị trả lời giùm tôi coi, giác ngộ cái gì trước nhất? Nghiêm chỉnh thì bên Tăng trả lời trước. Rồi giác ngộ cái gì? Không có ai đưa ta được hết, lớn mình cứ làm. Biết thân này là do chú tài, và khi biết cái tâm này là sống giác chú tài nó là thật. Khi biết hai cái này rồi, cái này là chú tài. Giác ngộ về thân, về tâm, phải không? Thân thì biết thân này không thật, về tâm ha. Tâm là cái bóng duyên cho thân, bóng dáng của sắc thân. Tâm là cái duyên theo bóng dáng của sắc thân. Tâm nào? Đến nói tâm đó thì có khi ta bị lầm. Tâm là cái vọng tưởng duyên theo bóng dáng sắc thân, phải không? Thì cái đó, hai cái đều là không có thật. Mình phải thấy rõ thân là sự mình. Bởi vì trong sự tu hành nó có nhiều vấn đề rất là tế nhị, mình không khéo thì nhìn không ra. Như vậy thì giác ngộ ở thân, ở tâm của mình. Thân mình không thật thì ngồi thiền 2 tiếng có quan trọng không? Quan trọng không? Vậy mà ngồi không nổi. Nói sao? Nó ngồi 2 tiếng đôi chân quá chịu không nổi. Mình đã coi nó không thật rồi, có gì nổi không nổi. Người ta ngồi được, mình ngồi được. Sở dĩ ngồi không được là thấy thân quan trọng quá, không phải là thấy nó giả. Xét kỹ có phải không? Nên ai nói chân đau quá ngồi không nổi, mỏi lưng quá ngồi không nổi, vân vân, là người đó làm sao? Thấy cái thân thật, trọng cái thân quá, thấy không? Vậy mà phải biết rõ cái thân không thật, mượn nó làm con thuyền đưa mình qua tới cái bến giải thoát, nên không nên nuôi dưỡng kinh chiều nó để mình tiếp tục trầm luân, nhớ không? Nên là kinh nó, quý trọng nó để rồi phải tiếp tục đi trong luân hồi sinh tử. Biết tu là muốn thoát ly sinh tử, không còn bị trầm luân kiếp này sang kiếp khác nữa. mà đã quyết thoát ly sinh tử thì đối với thân phải có cái nhìn sao? Dạ, nó to đi. Nhìn nó sao? Nghĩa phải thấy rõ cái thân này là tạm bợ, là hư dối. Bây giờ mượn nó làm chiếc bè đưa mình qua sông thôi, phải không? Chứ đừng nữa quý. Có nhiều người thấy cái thân nó không có quý rồi đi xuất gia đi tu, nhiều khi xuất gia tu rồi nó lại quý. Cái đó là cái lỗi rất to, không có đúng. Thì chúng ta biết cái thân này không quý trọng cho nên mới đi tu. Đi tu thì mượn nó làm con thuyền hay làm chiếc bè để đưa mình qua tận bến giải thoát, chứ không nên đeo nó. Có ai mà có chiếc bè đưa mình qua sông mà rồi mình tiếc chiếc bè đó, mình đeo hoài thì lên bờ được không? Không bao giờ. Thương chiếc bè, mến chiếc bè thì không thể lên bờ được. Vì vậy mà chúng ta phải thấy thân này là cái thân tạm bợ, nó như chiếc bè đưa mình qua sông. Vì mình cốt giải thoát sinh tử thì không nên đeo đẳng những cái mà nó dẫn mình tiếp tục sinh tử. Hiểu như vậy, biết như vậy thì sự tu của mình nó mới tiến được. Hoặc không thì mình bị trì mãi, không biết chừng nào ra khỏi cái dòng sinh tử. Đó là tôi nhé, tôi nói cho tất cả quý vị biết. Như vậy thì cái bước thứ nhất của mình tu là phải thắng. Thắng cái gì? Thắng cái bệnh hôn trầm, phải không? Quyết định không cho nó làm mơ màng hay là mù quáng mình. Mình phải cố gắng vượt qua, tỉnh táo, sáng suốt luôn, chứ không có để mơ màng nữa. Thì ai lỡ trước có mơ màng, bây giờ dám hứa tôi từ đây về sau không dám mơ màng nữa. Dám hứa không? Dám không? Dám. Từ giờ tay xưng danh xưng tánh cho tôi nhớ. Ai dám thì đưa tay lên. Rồi xưng danh tánh anh sao này coi. Đến nói mà nó chung chung rồi ai biết. Hứa mà hứa qua rồi thôi, hứa xuông được. Bên tăng có ai dám hứa làm ngang đây không có tái phạm cái bệnh hôn trầm nữa? Có ai dám hứa không? Sao phải im liền mà? Như vậy quyết nuôi dưỡng là sao? Nó là cái bệnh. Tôi muốn làm cái trợ duyên cho quý vị. Quý vị hứa với tôi một lời hứa trịnh trọng á, thì sau này vừa có cái việc mình, thấy không? Hoặc là nhắc nói huynh đệ nhé, nếu mà tôi có mũ gục á, huynh thưa với hòa thượng, hòa thượng thẳng lần hai lần cho nó hết. Vậy đó mới là tiếng ngăn sợ giống dấu hoài. Thì đó là nuôi dưỡng cái ngũ gục, phải không? Mà tôi mà nuôi dưỡng ngũ gục là đi vào đâu? Đi vào cái ngục mà tôi mò đó nghe. Ráng tu là tỉnh, là giác, chứ tu không có mê. Đó. Vậy thì ai lỡ mê thì ráng tỉnh, chứ đừng có để nuôi dưỡng cái mê nữa. Tu, quý vị nghĩ tu là tu cho ai? Tu cho ai? Nói cho to coi. Tu cho mình. Thì người thầy nhắc nhở rầy ra đó là vì ai? Vì mình thương, muốn cho cái đời tu của mình nó không bị phí uổng, cho nên mình nhắc nhở, thúc đẩy, cố gắng tu. Chứ quý vị tu ngồi thiền được 2 tiếng tỉnh táo sáng suốt thì ai nhờ? Tôi có nhờ được chút nào không? Thì đó là quý vị tự tiến, rồi quý vị sẽ sáng suốt thêm, chứ tôi nào có chia được cái đó. Vậy thì quý vị tu là phải cố gắng, phải nỗ lực, chứ không nên ỷ lại, mà cũng không nên phiền hà, sao mà bị rầy hoài. Ngủ gục người ta gõ 2-3 cái buồn, giận, mà người ngọt gõ cho mình tỉnh trong lúc ngủ gục đó là ăn hay là quán. Vậy mà nhiều khi ăn trở thành quán. Có người hay muốn phát quạo nữa chứ. Đó là những cái dở mà tất cả những gì nào có cái bệnh đó thì ráng cố gắng vượt qua để vươn lên đồng với huynh đệ, chứ không cho chậm trễ. Mình cùng tu, cùng học thì chúng ta phải cùng tiến như nhau, chứ đừng để người ta tiến tới mình lùi để sao, thì đó là uổng phí một đời. Bởi vì khi đi tu là hy sinh một cuộc đời, chứ không phải đi tu là một cái chuyện mà vô ích theo bình thường. Nó quá quan trọng, hy sinh bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em thân thuộc vào chùa tu để được giác ngộ, giải thoát sinh tử. Mình giác ngộ thì mới có thể cứu giúp thân quyến mình cùng tiến, cùng giác ngộ. Chứ còn mình tu mà mình u mê thì không có cái gì hết, thì uổng tiền, uổng công của cha mẹ nuôi, thì vô chùa cũng phí của đàn nam thí chủ. Vì vậy mà người tu phải cố gắng, phải làm tròn bổn phận của mình đối với cha mẹ. Người con đi tu là người hiếu thảo nhất, phải vậy không? Phải không mà thinh vậy? Mình đi tu là hiếu thảo nhất, tại sao không nuôi cha mẹ mà nó hiếu thảo nhất? Tại sao vậy? Bởi vì nhiều khi cha mẹ bận bịu nhiều việc thế gian nên không tu hành được. Con thức tỉnh đi tu đó là một cái việc làm mà cha mẹ thấy cũng như là đánh thức để mà cố gắng tập tu. Bởi vì nhiều khi làm cha làm mẹ phải lo cho con cái, là con cái ít thì đỡ, đông thì càng lo, lo hoài thì chưa rồi thì làm sao tu được. Giờ thấy có một đứa con đi tu thì mừng, con mình nó thức tỉnh sớm, mình già mình chưa tỉnh, ráng đi ráng làm công việc rồi để nương cho nó mà tu. Thì như vậy người con đi tu là cảnh tỉnh cha mẹ, phải cố gắng, phải thức tỉnh để cùng tu. Cho nên nó có cái giá trị đền đáp hiếu thảo bằng đạo đức, chứ không phải bằng nuôi dưỡng. Nhớ vậy đó. Thế gian thì nuôi dưỡng cha mẹ có cơm, có tiền để cho mẹ ăn, cho được no ấm. Nhưng người đi tu không nuôi dưỡng được cái đó. Nhưng mà một người con đi tu mà biết hiếu thảo với cha mẹ thì phải cố gắng tu cho kỹ, tu cho đúng, và luôn luôn khi về thăm cha mẹ thì nhắc nhở để cha mẹ lần lần thức tỉnh. Đó là đền ơn cha mẹ, đó là hiếu thảo. Bởi vì người ta cứ lầm có cúng vật này danh vật nọ cho cha mẹ thì mới gọi là hiếu thảo, nhưng không phải chỉ bao nhiêu đó thôi. Và nhiều khi một lời nói của người con hay một hành động của người con mà cảnh tỉnh được cha mẹ, sớm biết thức tỉnh tu hành cũng là cái hiếu thảo. Nên mình đi tu về thăm cha mẹ, nói những lời đạo đức nhắc nhở cha mẹ, đó cũng là lối hiếu thảo, chứ không phải đợi có món này vật nọ mới gọi là hiếu thảo. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái bổn phận người tu không đơn giản như người thế gian, không phải lấy vật chất mà gọi là làm việc hiếu thảo, mà chúng ta phải lấy cái đức hạnh. Mình tu có đức có hạnh, về nói chuyện với ba mẹ thì mình nói những cái lời đạo đức để nhắc nhở, để khiến cho cha mẹ thức tỉnh, biết đạo đức lành lành, đó là đền, đó là hiếu thảo rồi. Như vậy thì tất cả chúng ta tu không phải là quên ơn cha mẹ, nhớ vậy. Chứ không có nhiều người cứ lầm tưởng người đi tu bỏ cha bỏ mẹ là bất hiếu, là quên ơn cha mẹ. Không hẳn như vậy đâu. Nhiều khi ở gần cha mẹ mà không biết, không nhắc nhở cha mẹ tránh điều tội lỗi, làm điều phước đức, thì đó cũng chưa phải là hiếu thảo. Cho nên chúng ta biết tu là đi trên con đường đạo đức, rồi hướng dẫn cha mẹ anh em cùng đi, hoặc được nhiều hoặc ít, nhưng mà cũng là một cái điều cần thiết. Bởi vì cái đạo đức là cái đưa người ta tới chỗ an lành. Còn tất cả những cái gì về của cải thế gian thì nó chỉ là một cái tạm bỡ, dùng một thời nào đó rồi hết, cho nên nó còn hoài. Nhưng mà cái đạo đức nó còn mãi. Cho nên chúng ta tu thì phải cố gắng làm tròn bổn phận mình, thương cha, thương mẹ. Nhưng mà chúng ta ở xa, chúng ta ráng tu để khi mỗi khi về gặp cha mẹ, chúng ta nhắc nhở một ít điều, khuyên cha mẹ làm những cái điều tốt, điều thiện, thì đó là mình đền ơn cha mẹ sinh thành. Được như vậy đó là cái rất tốt. Chứ đừng có nghĩ lầm mình đi tu rồi để tu cho giỏi giỏi, rồi sau cái mình có cái chùa, có cái chùa cái rước cha mẹ về mình nuôi. Đừng bao giờ có quan niệm đó. Nó là cha mẹ ở thế gian thì cứ ở thế gian, bổn phận mình lâu lâu về thăm nhắc nhở đạo đức, chứ không nên lấy của thường trụ mà đem về cho cha mẹ. Cái đó là cái tổ phước, phải tăng phước nha. Nhớ là cho nhiều khi tôi thấy ỷ làm trụ trì cái rồi trong chùa có cái gì đó cái sách về cho cha cho mẹ, thì cái đó là cái không tốt. Nhắc cho kỹ cho mọi người nhớ. Cho nên chúng ta đi tu là cả một cái nguyện lớn, làm sao trong đời mình tự mình cứu mình được và cứu những người xung quanh. Như vậy thì mới xứng đáng là người tu. Chứ mình tu tưởng như để cho mình được thảnh thơi, rồi ở xung quanh ai sao mặc kệ, không phải như vậy. Mà chúng ta tu là tự độ, rồi độ tha, làm việc gì lợi ích cho mình, cho chúng sinh, làm được thì mình phải ráng làm để cho cái cuộc đời tu của mình mỗi lúc mỗi ngày nó đều tăng thêm cái tâm thương người thương vật và muốn cứu độ tất cả chúng sinh. Để được như vậy thì mới xứng đáng là cái người xuất gia tu để mà độ chúng sinh, chứ phải tu để cho yên phận mình. Nhớ rõ như vậy thì từ đây tất cả quý vị ráng vượt qua. Hồi nãy tôi nói cái bệnh gì không cầm, rồi còn bệnh gì nữa tán loạn, thì cái bệnh đó là nặng hay nhẹ? Bởi vì hai cái mà nó cứ thay phiên nhau, hết hôn trầm cái thế gì tán loạn, mà hết có tán loạn thì cái hôn trầm nó thay đổi hoài. Cái đó là cái chướng nhất của người tu thiền. Vì vậy cho nên tới cái giai đoạn thứ hai đó, mình biết bây giờ đặt câu hỏi tán loạn là mình trong tâm mình nó làm cái gì. Nhớ việc này việc kia, chuyện năm trên năm dưới, phải không? cứ nhớ tiếp tục như vậy. Bây giờ đặt câu hỏi, tất cả cái nhớ đó nó có lợi ích gì? Nó chỉ là điên đảo thôi, không có lợi ích gì hết. Cho nên mỗi khi mà tâm mình á duyên theo chuyện này chuyện nọ lăn xăn đó, thì chỉ cần nói rõ là hư dối bỏ, chuyện nó chỉ hư dối bỏ đi, không cần mình nhắc hoài, nhắc cho mạnh để là làm cho nó giảm. Chứ còn nó dẫn đi lát cái rồi hết chuyện này tiếp chuyện kia, hết chuyện kia tiếp chuyện nọ, cái hết giận. Thì vậy giờ ngồi thiền là giờ là gì? Ôm lại những chuyện cũ, thấy không? Đó là một cái lỗi lầm lớn. Chúng ta ngồi thiền là định, mà định thì dừng hết mọi cái loạn tưởng đó. Vì vậy mà khi ngồi thiền vừa nghĩ tới việc này, nghĩ tới việc nọ, thì chúng ta phải cương quyết tất cả cái đó là hư dối, bỏ, không có nghĩ. Mình cứ nhắc, cứ rầy nó, lần lần nó sẽ giảm. Chứ còn nó nghĩ cái này chưa rồi, liên tiếp nghĩ cái khác, rồi cứ dạy theo nó hoài, thì cái giờ tu mình nó chỉ là phí công vô ích thôi, nó không có kết quả gì hết. Bây giờ quý vị có thể 5 phút mà không nghĩ gì hết được không? 5 phút thôi. Được không? Được thiệt không? Nghĩa là từ 5 phút là lần lần 6 phút, 7 phút, phải không? Phải tiến lần lên. Nghĩa là trong một cái buổi ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng mà chúng ta chỉ được yên 5 phút, 10 phút hay là nửa giờ chẳng hạn, cũng xứng đáng chưa? Cũng chưa xứng đáng, chưa được phần nữa, chưa được phần nữa thời gian. Thời gian tới 2 tiếng mà bây giờ chúng ta mới mấy phút thôi thì chưa được phần nữa. Nhưng mà điều được có cái là mấy phút này nó vừa có cái gì trồi lên, cái bị dẫn đi chút, cái rồi dừng lại thêm một ít phút nữa hết, thành ra cộng tới 1-2 giờ thì cũng được khá khá, phải không? Cộng lại chứ nó không đi một mạch. Như vậy thì cũng khá khá hơn. Đó là cái tiến của sự tu, chúng ta phải tiến chứ không có quyền dừng. Bị vì 2 lý do phải tiến. Tất cả chúng ta có ai biết mình chừng nào chết không? Thường ta nói già mới chết, nhưng thực sự trên thế gian này đều là già chết hết hay là có trẻ chết nữa? Già chết, trẻ cũng vẫn chết. Cho nên chúng ta tu, ta thấy vô thường lúc nào nó cũng trực sẵn. Chúng ta phải cố gắng nhớ như vậy mới có cố gắng. Thế còn tưởng tôi 20 năm mới chết và 60-70 năm mới chết, bây giờ không thả gấp gì, cứ nghĩ như vậy cho là uổng phí. Phải nhớ cái chết nó không có đợi ai, không có chờ ai, chừng nó đến thì trở thành kịp. Vì vậy mà giờ phút nào chúng ta tu được ráng tu, chứ không có chờ đợi. Nhất là mấy người còn trẻ, tôi tưởng còn sống lâu lắm, anh nó cũng chưa gấp gì tu, thấy không? Vừa tu vừa chơi vậy đó. Đó là nó phí thời gian quý, vì lúc còn trẻ thì khỏe mạnh, đủ tư cách để mà vươn lên. Là trẻ mà không có cố gắng thì tới chuyện già cố gắng sao nổi. Vì vậy là tất cả đều phải ngay bây giờ chúng ta nỗ lực tu luôn luôn, chứ không có nên chần chờ. Chần chờ là một thái độ phí thời gian quý báu của mình. Mình phải cố gắng tu, dù không có ai thúc đẩy bắt buộc, mà mình cũng phải cố gắng, vì đó là bổn phận của mình. Kế đó nữa là xong chúng, quý vị thường thấy người nào tu mà hay nói chuyện thiên hạ đó, mấy người đó là mấy người giỏi hay dở? thấy là dễ. Mình tu mà cứ phê bình người này, phán xét người kia, dẫn dân, đó là mình giỏi hay dễ? Dễ ở chỗ nào? Bởi vì nếu nói người mà biết tu thì không có một giờ rảnh để mà nhìn xét chuyện của người ta, vì mình phải lo chuyện của mình chưa rồi thế nên phải cố gắng luôn luôn, còn lo phán xét người ta thì nhớ cái việc của mình không? Việc của mình không làm mà đi phán xét người khác thì như vậy mình làm việc không công vô ích, nên mình chẳng những vô ích mà còn bị người ta ghét nữa. Cứ phán xét người này phải, người kia quấy, người này tốt, người kia xấu, thì người ta nghe người ta có thương mình không? Đó là một cái việc làm vô ích, tổn thương cho mình. Như vậy mà tôi khuyên tất cả phải cố gắng tinh tấn tu, còn việc của người khác thì dành cho cái ban chức sự người ta quản lý, ta xem xét, phải không? Ta nhắc nhở mình là một người chúng thì lo bổn phận của mình cho tròn, chứ còn đừng ngồi và nói huynh này huynh nghèo, huynh kia huynh khá rồi gì tùm lum hết, huynh này huynh đi chơi nhiều, huynh kia đi chơi ít gì gì đó. Cái chuyện đó là chuyện của người ta, mà chuyện của mình là mình phải cố gắng mình tu ngày nào xứng đáng một ngày ấy, chứ không có thể lôi thôi được. Được như vậy thì sự tu hành của mình nó có giá trị, chứ còn không thì nhiều khi qua hết tháng ngày vô ích. Cho nên thường hay nói qua ngày đoạn tháng mà mình không ích lợi gì cho ai. Vì vậy mà cái người tu, người phải tiếp từng giờ chứ không có phí phạm. Mình bây giờ phí phạm nhiều ít, mấy chú nhỏ nhỏ đó một ngày tu được bao nhiêu giờ? Mấy chú nhỏ nhỏ hồi nãy đó ngày tu được bao nhiêu giờ hả? Nó to đi con, ngày tu mấy giờ? Dạ với thầy sao con dạy. Nhưng mà mấy thầy tâm yên rồi, các con tâm có yên được không? Dạ tâm con thì chưa yên. Lúc nào nó loạn thì nó yên, lúc nào nó không loạn nó yên. Thầy ngồi xuống đi. Thực ra thì người nhỏ, người lớn gì, cái trách nhiệm tu của mình cũng phải đều là không thể thiếu được. Nhưng ngoài cái thời khóa tu là ngồi thiền hoặc là sám hối, tất cả thời gian ngoài đó có tu được không? Có tu không? Tu sao? Nên sao? Nó to hay chứ nó nhỏ quá đó. Ngoài cái giờ đúng thời khóa để ngồi thiền hoặc là sám hối thì quý vị có tu không? Mấy ông sư này nè, nói cho ta bắt chước coi cái hạnh sao. Sao ông phó trụ trì? Trong sinh hoạt hay làm cái gì thì chuyên tâm ở trong cái đó. Nếu có giới sở thì tỉnh giác vui, làm sao cho càng dạng nó càng thích cao biên mật, càng rõ. À vậy thì biết tu, chứ còn chỉ có tới giờ mới tu mà ra thả tha hồ. Có ai là lâu lâu đi xuống nhớ một hai bài ca rồi không? Ca làm thầm đó. Nghe là nhớ mấy cái đó thì quý vị biết nè, những người mà ca hát nghêu ngao là thế gian hay xuất thế luôn, thế gian hay xuất thế. tu cái hạnh xuất thế thì phải bỏ những chuyện thế gian nghe, chứ đừng có ca hát yêu nhau ta cười, cái đó là không đúng bổn phận của mình. Đó là tôi nhắc nhở cho thấy rõ cái trách nhiệm. Như vậy thì quý vị nhớ mình tu trước hết là thắng con ma hôn trầm. Cái thứ đó là phải dừng bớt cái loạn tưởng. Muốn dừng bớt cái loạn tưởng thì mọi việc nó xảy ra chung quanh mình đừng quan tâm nhiều, phải không? Bởi vì nhiều khi mấy chú thấy tôi dốt nát, không có radio, không có đọc báo, nên tôi quê mùa quá, phải không? Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, mình nghe radio để biết tin tức, mình đọc báo để biết tin tức, biết để làm gì không? Để làm gì? Mình không có làm gì trong đó, biết để mà biết, chỉ làm lòng tưởng thôi, tốt hơn buồn để lo việc của mình. Cần chuyện của người ta ở ngoài thì những người có trách nhiệm đến thì ta lo, ta theo dõi cho ta lo, mà mình không có cái gì hết. Bây giờ giả sử như lúa gạo nó khan hiếm gì gì, bây giờ mấy người đệ biết à, bây giờ lúa gạo nó tăng giá thì mình phải sao? Thì biết cũng như biết thì thôi, không có làm gì hết á, thì thôi cái chuyện đó ở ngoài. Cái chuyện của mình là chuyện phải tu hàng ngày, đó là cái sự thật. Nên nhiều người không có làm cái bổn phận của mình cho tròn mà lo chuyện thiên hạ không, cái đó là cái không hay, không tốt. Vì vậy nên tất cả chư tăng chư ni quý vị tu, nhất là ở Trúc Lâm, thì cái thời gian của quý vị lúc nào cũng là lúc tu. Vì ở đây quý vị cũng không có tiếp khách, có không? Không có tiếp khách, không có khách khứa gì hết, thì đâu có ai nói chuyện gì ở bên ngoài cho mình. Nhưng mình cứ từ sớm tới chiều ngoài công tác của thi sự giao thì mình phải làm tròn thôi. Còn bao nhiêu thời gian xem kinh và cố gắng tu, đừng để cho qua một ngày mà uổng phí vô ích đó. Cái đó là cách không tốt. Bởi vì cái tuổi thọ chúng ta, có ai tin rằng mình sống tới đâu, năm nay thấy khỏe, sang năm ngã bệnh cái là chết cũng có. Cho nên mình phải ráng tu từng ngày từng tháng, chứ không có phải là chờ tới lúc này hay lúc nọ. Có những người hẹn để chừng 50 tuổi tôi cố gắng tu, rồi có người nó 60 tuổi huyết chẳng hạn, cứ hẹn về hoài đi tới đâu. Cho nên ngày nào tháng nào mình còn khỏe thì cố gắng tu ngày đó tháng đó, tu được nhiều chừng nào là càng tốt chừng nấy, chứ không nên thờ ơ thả trôi qua hết ngày hết tháng, uổng cơm với đàn na thí chủ. Người ta tin rằng mình tu hành thanh tịnh cho nên ta ủng hộ có cơm gạo ăn, thì mình phải cố gắng làm cho tròn phận của mình, chứ đừng để mang tiếng rằng ăn của đàn na thí chủ mà không tu rồi sao mang nợ, cái đó là không tốt. Vì vậy thì hôm nay thôi nhắc nhở tất cả tăng ni những cái điều cần thiết đó, nhất là cái điều thứ nhất là điều hôn trầm, ráng tỉnh. Nói gọn lại cho quý vị nhớ, chứ nói dài quá bây giờ về cái nước thì nói gì. Bây giờ mình muốn trị bệnh hôn trầm thì phải làm sao? Khi nó có cái vẻ hơi mơ, mình đều mở mắt sáng ra, ngồi thẳng người, coi như gồng mình vậy đó, thẳng người một lát, tỉnh qua cái cơn đó rồi thì mình sẽ bình thường. Chứ còn lúc mà nó hơi hơi mơ màng đó mà mình để nhẹ nhẹ nhẹ cái lá bùa không thấy mà tỉnh khỏi. Cho nên phải mở mắt sáng rồi ngồi thẳng người, kềm thẳng người chừng 15 phút vậy nó tan, cái ngủ nó tan. Còn nếu loạn tưởng nhiều thì quý vị cứ nhớ tất cả những cái nghĩ tính trong cái giờ ngồi thiền đó là hữu ích hay vô ích? Vô ích mà còn phá hoại sự tu của mình nữa. Cho nên nó vừa có thì phải cương quyết đây là những cái giả dối vô ích, bỏ, nghĩa là bỏ cho mạnh, bỏ hay là vô cũng được, bỏ cho mạnh, nhắc nó vậy vỡ đầy thì lần lần nó mới giảm. Chứ còn nếu mà cứ thả lỏng là nó kéo về hoài thì tu cả đời không tới đâu hết. Đó là những cái vấn đề then chốt của sự tu, tránh được hai bệnh hôn trầm và loạn tưởng. Ai thoát hai bệnh đó thì tu tiến không? Đó là một cái bước tiến đáng mừng. Thì còn những cái nhỏ nhỏ là lâu lâu sẽ nhắc thêm, hai cái đó là hai cái gốc đó. Vậy mong rằng tăng ni cố gắng tu xứng đáng, đừng có để phí thời gian vô ích và tất cả mọi thứ. Nguyện đem công và sống thênh thang cuộc đời.